Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86: Quản Linh Cữu và mai táng công ty. Hệ thống khi nào lừa qua ngươi? Nghe ta không sai, nơi này sẽ trở thành vận mệnh ngươi bước ngoặt. Mẹ ngươi, Quản Linh Cữu và mai táng công ty sẽ trở thành ta mệnh vận bước ngoặt. Trương Dương nghĩ như thế nào cảm giác quái gì. Nhưng nếu là hệ thống khâm điểm công tác, Trương Dương cũng đành phải kiên trì lên. Người tốt, xin hỏi các ngươi nơi này còn nhận người à? Trương Dương cười cười xấu hổ. Hỏi, ha, ăn ngon, lại đến một phần, mập mạp vẫn như cũ ngủ say sưa. Nước bọt thấm ướt cả cái bàn, hoàn toàn không có nghe được Trương Dương thanh âm. Trương Dương sầm mặt lại, hít sâu một hơi, hét lớn, Huệ đệ, mập mạp lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta dựa vào, đến thông báo tuyển dụng người liền này điều dạng. Rất khó tưởng tượng hắn cái này Quản Linh Cữu và mai táng công ty đến cùng là cái gì bộ dáng. Khụ khụ, xin hỏi các ngươi nơi này còn nhận người a? Không khai nói ta đây liền đi. Nhận người, tất nhiên nhận người. Trương Dương vừa muốn chạy trốn, nghe được mập mạp, vừa bất đắc dĩ gấp trở lại. Ta dựa vào, thật đúng là mẹ hắn có ngu ngốc đến nhận lời mời công việc này. Mập mạp cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là lau sạch sẽ cái bàn. Cười hắc hắc, nói ra, cái kia ngượng ngùng a, làm phiền ngươi trước lấp một chút sơ yếu lý lịch. Trương Dương nhẹ gật đầu, theo mập mạp trong tay tiếp nhận tấm kia sơ yếu lý lịch. Bá bá bá viết xong sau lại giao cho hắn. Dương mập mạp nhẹ gật đầu, hóa ra là Trương tiên sinh a. Ân, xin hỏi ngươi vì sao lại nghĩ lựa chọn công việc này đâu? Vì lý tưởng, Trương Dương không có nói láo. Mục tiêu của hắn liền là trở thành một chân chính sao chổi. Hệ thống cũng đã nói nơi này sẽ trở thành mệnh vận hắn bước ngoặt. Cái kia Trương Dương lựa chọn nơi này không phải là vì lý tưởng, còn có thể là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì yêu thích à? Mập mạp xấu hổ, quả nhiên sẽ tới đây nhận lời mời người đều không phải bình thường. Ếch, tốt à, chúng ta nơi này lương căn bản là 2.000 khối thêm trích phần trăm. Cuối tuần nghỉ một ngày. Không đợi mập mạp nói hết lời, Trương Dương vẫy vẫy tay, một mặt bất đắc dĩ nói, không cần nói, ta làm. Mập mạp vẫn là lần đầu nhìn thấy dứt khoát như vậy người. Mừng rỡ trong lòng, ngươi hợp cách, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể nhập chức. Mập mạp không hỏi thêm nữa, người bình thường có mấy cái nguyện ý đến Quản Linh Cữu và mai táng công ty công tác. Vừa mới hỏi một phen vấn đề chỉ là theo quy củ đi một chút chương trình mà thôi. Tốt a, kia công ty của chúng ta ở đâu? Trương Dương cũng không thèm phí lời với hắn. Nếu là hệ thống rõ ràng yêu cầu hắn làm, chính là làm hắn đớp cứt hắn cũng phải kiên trì đi ăn. Chờ một chút, mập mạp lấy điện thoại di động ra, ấn xuống mấy số lượng chữ. Một lát sau, điện thoại chuyển được. Chủ tử, ta chỗ này có cái người mới muốn nhập chức, người nhanh nhẹn nhi tới đem người dẫn đi. Tốt, nhanh lên cái a. Cúp điện thoại, mập mạp cười ha ha, nói ra, công ty của chúng ta cách chỗ này không xa, ngươi chờ 5 phút, tài xế của chúng ta lập tức tới ngay. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, ngoại trừ chờ cũng không có biện pháp gì tốt. 15 phút đồng hồ trôi qua, lái xe vẫn không có đến. Mập mạp ngồi tại lều phía dưới quạt cây quạt tốt không an nhàn. Trương Dương tại nắng gắt hạ lại là bị phơi ứa ra nhiệt khí. Ta dựa vào, không phải nói liền 5 phút à, cũng đã lâu rồi. Ngươi chờ một chút, ta lại giúp ngươi hỏi một chút. Thật vất vả tới tay công nhân viên mới cũng không thể làm hắn liền chạy như vậy. Mập mạp vội vàng lấy điện thoại di động ra lần nữa cho quyền lái xe. Chủ tử, người mẹ hắn có phải hay không đến đại di phu? Làm sao còn không qua đây? ta dựa vào, ai mẹ hắn để ngươi mở. Ngươi nhanh cút cho ta đến là được. Mập mạp giận đùng đùng cúp điện thoại. Sau đó đối Trương Dương một mặt xin lỗi nói. Trương tiên sinh ngươi chờ một chút. Lái xe trên đường kẹt xe. Lập tức tới ngay. Trương Dương đã không lời nào để nói. Lau vệt mồ hôi. Giận đùng đùng chờ. Người trẻ tuổi. Nếm trải khổ đau. Mới có thể làm được người trên người a. Hệ thống thân mật nói. Ăn người mỗ mỗ cái chân. Trương Dương kiên nhẫn đang bị nắng gắt từng chút hòa tan. Rốt cục, 5 phút sau, cách đó không xa truyền đến một tiếng quái dị ô tô tiếng còi. Hắn tới, mập mạp cười khổ một tiếng nói. Trương Dương vô lực ngẩng đầu, hốc mắt trong nháy mắt mở ra, mệt mỏi chi ý quét sạch, hoa cúc trong nháy mắt căng cứng. Ta dựa vào, này mẹ nó không phải xe tang à. To như vậy một chiếc xe tang xuyên qua đống người. Chậm rãi hướng về phía Trương Dương phương hướng lái tới. Xe tang quanh thân đen nhánh. Thân xe có không ít vết cát. Thoát khí lỗ cuồn cuộn khói đặc càng là tăng thêm nó rách nát cảm giác. Cùng nói là xe tang. Ngược lại dứt khoát nói nó là xe chở tử thi càng là thích hợp. Một chiếc xe tang hiện thân đang nháo thành thị, quả thực hấp dẫn không ít người lực chú ý. Ngượng ngùng a bàn ca, trên đường kẹt xe, làm trễ nải điểm công phu. Lái xe vội vàng đem xe đứng tại thông báo tuyển dụng vị bên cạnh. Nhanh chóng xuống xe đi tới mập mạp trước mặt. Ha ha nở nụ cười, diều mập mạp lườm hắn một cái. Sau đó quay đầu đối Trương Dương cười nói. Để ta giới thiệu một chút a, vị này là công ty của chúng ta lái xe. Triệu Thiết Trụ, Trương Dương nhìn Triệu Thiết Trụ một chút. Vóc người trung đẳng, quần áo đơn giản, già dặn tóc húi cua. Cười lên cả khuôn mặt đều híp lại thành một đường. Một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Chào ngươi, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào a? Triệu Thiết Trụ cười nói, Trương Dương. Trương tiên sinh a, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập đến chúng ta nhất lộ tẩu hào quan linh cữu và mai táng công ty. Nhưng mà Trương Dương tuyệt không cao hứng. Hắn thậm chí đang hoài nghi hệ thống làm hắn đến cái địa phương quỷ quái này đến có phải hay không. Làm trước kia chuyện trừng phạt. Huy, giữa ban ngày mở xe tang chạy khắp nơi. Tang không tang, ngươi có mau bệnh a? Đúng đấy. Đường đều cho ngươi chặn lại. Mau mau cút. Ta còn muốn tìm việc làm nữa. Xe tang đứng tại giữa đường. Đưa tới những người khác bất mãn. Ngượng ngùng. Chúng ta lúc này đi. Triệu Thiết Trụ ngượng ngùng cười một tiếng. Mở cửa xe ra. Nói ra. Không có thời gian nhiều lời. Mau lên xe. Trên đường ta lại cùng ngươi chậm rãi giới thiệu công ty của chúng ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, bước nhanh đi trên xe tang, sau đó xe tang tại mọi người tiếng chửi rủa bên trong chậm rãi lái đi. Trương tiên sinh ngài thật là có ánh mắt, vậy mà có thể tại trong biển người mênh mông tìm được chúng ta nhất lộ tẩu hào quan linh cữu và mai táng công ty. Triệu Thiết Trụ vừa lái xe một bên cười nói, a, nếu không phải hệ thống cưỡng chế hắn tới đây. Đánh chết hắn Trương Dương cũng sẽ không tới loại địa phương này đến. Ngươi là công ty lái xe? Trương Dương thuận miệng hỏi. Đúng, ta gọi Triệu Thiết Trụ. Năm nay 24. Về sau ngươi gọi ta trụ tử là được. Triệu Thiết Trụ nhẹ gật đầu. Thông báo tuyển dụng nơi người kia gọi Diêu Đấu. Là chúng ta phó tổng quản lý. Chúng ta đều quản hắn gọi bàn ca. Công ty chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Người không nhiều. Triệu Thiết Trụ cười hắc hắc. Nói ra, chúng ta nghề này không giống với cái khác đi. Không có nhiều như vậy khách hàng. Chớ nói chi là khách hàng quen. Cho nên nghiệp vụ viên cũng không cần quá nhiều. Trương Dương đại khái hiểu rõ một chút công ty. Tình hình chung, liền không tại nhiều hỏi. Không có ý nghĩa gì. Nếu là hệ thống chỉ định công tác, sảnh đại phân ngươi cũng muốn làm. Thấy Trương Dương thần sắc hờ hững, cũng không nói chuyện. Triệu Thiết Trụ ngượng ngùng cười một tiếng, chuyên tâm lái xe, nhìn chằm chằm mặt trời, xuyên qua từng đầu dòng xe cộ mãnh liệt đường đi. 20 phút sau, hai người rốt cục đã tới Nhất Lộ Tẩu Hào Quán Linh Cữu và Mai Táng Công Ty. Đến, chính là chỗ này. Triệu Thiết Trụ chỉ về đằng trước một tòa thấp lâu nói. Mở cửa xe, Trương Dương chậm rãi đi xuống xe, ngẩng đầu thấy đến công ty dáng vẻ, cả kinh cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục